Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2881, chương 2882, điên cuồng hấp thu. Ha ha ha, trong miệng các ngươi đồ đần, thế nhưng là đem các ngươi mang tới cái gọi là thiên tài. Đều giết sạch a. Kiều Phi cười đến rất vui vẻ, phi thường vui vẻ. Nhìn xem lục đại huyết sứ vậy liền bí bình thường biểu lộ. Hắn cực sướng rồi, lần này, thật là mở mày mở mặt rồi. Kỳ thật, hắn để Diệp Viễn tiến huyết trì đại náo một trận, chỉ là để hắn đi khiêu chiến những cường giả kia. Hắn tin tưởng, lấy Diệp Viễn thực lực, chọn 10 vị trí đầu không hề có một chút vấn đề. Nào biết được, Diệp Viễn gia hỏa này lại mẹ nó chơi lớn như vậy. Thế mà vừa đến đã nói giết tất cả mọi người. Lúc đó, hắn còn thầm mắng Diệp Viễn ngu xuẩn ấy nhỉ. Ngươi cho rằng, nơi này là Cự Lộc Thành. Ai ngờ, gia hồn này vậy mà còn che giấu thực lực. Thật đem trong huyết trì những thiên tài kia đều giết sạch rồi. Không tầm thường, thoải mái. Lần này, lão tử rốt cục có thể nhô lên cái eo tới a. Nhưng mặt khác lục đại huyết sứ liền không cao hứng, pháo hôi chồng bên trong, thế mà chạy ra một cái thiên tài chân chính. Nhìn thấy Kiêu Phi cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, bọn hắn hận không thể bắt hắn cho xé. Suối quẩy, đáng giận hơn là Diệp Viễn đem bọn hắn mang tới tinh anh toàn giết sạch rồi. Vậy lần này bách tử chi chiến, bọn hắn còn chơi cái rắm a. Làm huyết sợ tè ra quần. Thật là sợ tè ra quần. Một cỗ mùi nước tiểu khai từ trên người hắn phát ra, trêu đến Diệp Viễn một trận nhíu mày. Gia hỏa này, phế đi. Loại phế vật này, trang bức thời điểm hận không thể khắp thiên hạ đều biết. Chờ đến bị đánh mặt, liền đối mặt dũng khí đều không có. Diệp Viễn cũng lười giết hắn. Đi thẳng ra khỏi giáo võ tràng, hướng huyết trì đi đến, tới gần huyết trì, làm cho người buồn nôn mùi máu tanh đập vào mặt. Đây là một cái ngàn trượng phương viên ao lớn, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Diệp Viễn trong lòng lại là nhấc lên căm giận ngút trời. Dạng này một cái huyết trì, muốn giết bao nhiêu người a? Đi vào huyết tộc, Diệp Viễn thấy được rất nhiều. Cũng nghe đến rất nhiều, các tộc bị nô dịch sau đó, qua đàn là không bằng heo chó sinh hoạt, huyết tộc cũng không phải giết tất cả mọi người, bọn hắn đem các tộc cường giả nuôi nhốt bắt đầu, cần huyết dịch, liền từ trên người bọn họ rút một chút, những cường giả này, tựa như là nuôi trong nhà súc vật bình thường, đáng giá bị nuôi nhốt cường giả, cũng không quá nhiều, càng nhiều thì là trực tiếp bị giết chết. Huyết tộc đối với huyết dịch đói khát, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Bọn hắn chính là một đám hấp huyết quỷ. Huyết trì là một cái chỉnh thể, bất quá bị một chút trận pháp, người vì chia làm 99 phần. Ở giữa nhất một khối huyết trì, mùi máu tanh nồng nặc nhất, hiệu quả tự nhiên cũng là tốt nhất. Diệp Viễn thả người nhảy lên, trực tiếp tiến nhập ở giữa nhất huyết trì. Người bên ngoài thấy cảnh này, từng cái không ngừng hâm mộ. Một người độc bá huyết trì, loại sự tình này tại Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành nhưng từ không phát sinh qua. Quá sung sướng, Diệp Viễn thân thể ngâm tại huyết trì bên trong, hắn lập tức cảm giác được một trận thực cốt đau đớn từ thể nội truyền đến. Những này huyết thủy phảng phất muốn đem hắn toàn thân đều hòa tan bình thường. Rất nhanh Diệp Viễn liền phát hiện, trên người hắn mỗi một tế bào phảng phất đều sinh động, máu của hắn phảng phất thu được tân sinh bình thường. Cái loại cảm giác này khó nói nên lời, bất quá hắn lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, huyết mạch chi lực của chính mình tại tăng lên. Thật là thần diệu thủ đoạn. Huyết trì này bên trong huyết thủy không chỉ có đối huyết tộc hữu dụng, đối nhân tộc, đối chân linh đều có tác dụng lớn. nhất là chân linh huyết mạch, tại huyết thủy này bên trong ngâm, tuyệt đối có thể tiến hóa. Đã trải qua ban sơ đau đớn, Diệp Viễn cảm giác mình phảng phất muốn thăng tiên bình thường. Toàn thân hắn huyết dịch, rất nhanh liền bốc cháy lên, máu của hắn, tại huyết thủy cọ rửa dưới, một lần lại một lần niết bàn trùng sinh. Mỗi một lần trùng sinh, đều sẽ có từng tia tiến hóa. Hắn huyết mạch chi lực, ngay tại hướng chiến linh cấp hậu kỳ tiến hóa. Không chỉ như vậy, Diệp Viễn phát hiện, những này huyết thủy, lại có thể uẩn dưỡng bồi dưỡng đạo kiếm. Phải biết, đạo kiếm chỉ có trải qua đạo kiếp tẩy lễ, mới có thể chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Ngoại trừ cái này, Diệp Viễn cũng không có quá tốt thủ đoạn đến bồi dưỡng đạo kiếm. Thế nhưng là, huyết tộc này huyết trì, lại có bực này thần kỳ công hiệu. Mặc dù loại này chuyển hóa hiệu suất phi thường thấp, nhưng quả thật có thể tăng cường đạo kiếm. Đạo kiếm cường đại là không phải mình thậm chí đều không cần độ kiếp rồi. Không bằng, thử một lần, quá thần kỳ, không nghĩ tới. Trên đời lại còn có bực này lợi hại huyết mạch tiến hóa thủ đoạn. Nếu như Long tộc có loại thủ đoạn này mà nói, tuyệt đối sẽ sinh ra một nhóm lớn chúa tể cảnh cường giả. Liền liền Di Thiên, cũng không nhịn được sợ hãi than nói. Diệp Viễn lại là lắc đầu nói, dạng này một cái huyết trì, không biết chu diệt bao nhiêu sinh linh. Dùng loại thủ đoạn này đến tiến hóa huyết mạch, không thể làm. Di Thiên ngượng ngùng nói, lão phu liền kiểu nói này, đương nhiên sẽ không thật đi làm. Bất quá, tiện nghi tiểu tử ngươi. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, cười nói, tiền bối, làm một món lớn, hút khô trong huyết trì huyết thủy. Huyết tộc không biết đau lòng không đau lòng, cũng không biết huyết trì này có đủ hay không ta hút. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn khí thế bỗng nhiên tăng vọt, hắn hấp thu huyết thủy tốc độ một cái trở nên cực nhanh. Trong huyết trì huyết thủy đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất. Huyết tộc đám thiên tài bọn họ từng cái trợn cả mắt lên rồi. Con mắt của ta có phải hay không hoa? Tại sao ta cảm giác trong huyết trì huyết tinh nguyên tại biến mất? Ngươi không có hoa mắt, là thật tại biến mất. Tiểu tử kia, hắn đến cùng làm cái gì? Cái này, đây cũng quá giả a. Chẳng lẽ, hắn muốn đem cái này một ao huyết tinh nguyên toàn bộ hút khô? Hắn không sợ bị cho ăn bể bụng sao? Ngoặc kép, huyết tinh nguyên, chính là huyết tộc đối với mấy cái này huyết thủy xưng hô. Chế tạo huyết tinh nguyên, không chỉ có riêng là rút ra huyết dịch đơn giản như vậy. Trong lúc này, cần một loạt cực kỳ phức tạp công nghệ, cho nên cái này một ao huyết tinh nguyên, nó chân quý trình độ, căn bản là không có cách dùng thiên tinh để cân nhắc. Vì cái gì mỗi ngày chỉ cho phép 100 người tại trong huyết trì tu luyện, cũng là bởi vì 100 người tiêu hao, có thể kịp thời bổ sung bên trên, nhưng bây giờ huyết trì này bên trong huyết tinh nguyên, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất. Điều này nói rõ, Diệp Viễn một người tiêu hao tốc độ, so 99 cái thiên tài tiêu hao tốc độ chung vào một chỗ, nhanh hơn. Gia hỏa này, là người sao? Mà lại, huyết tinh nguyên bên trong năng lượng ẩn chứa, đối một cái thánh hoàng thiên mà nói, đã phi thường cường đại. Hấp thu thời gian 10 ngày, dù là ngươi thiên tài đi nữa, cũng đã bão hòa. Có thể Diệp Viễn, ngươi không sợ căng nứt sao? Đương nhiên sẽ không. Diệp Viễn tựa như một cái động không đáy, càng không ngừng thôn phệ lấy huyết tinh nguyên. Cái này hơn 10 trượng sâu huyết trì, chỉ dùng chưa tới nửa ngày, liền biến mất một trượng có thừa. Cái này, toàn bộ Thiên Tuyệt Huyết Đế thành cao tầng, toàn bộ chấn động rồi. Huyết trì đối với huyết tộc mà nói, đó là chiến lược tính chất tài nguyên, có thể bồi dưỡng được vô số cường giả. Lập tức tiêu hao nhiều như vậy, huyết tộc có thể nào không chấn động? Rất nhanh, từng tái huyết tộc cường giả đỉnh cao, nhao nhao hướng bên này tụ lại mà tới. Bọn hắn muốn làm một cái quyết định, tiếp tục để Diệp Viễn hấp thu xuống dưới, hay là lập tức đánh gãy Diệp Viễn hấp thu. Mà vừa lúc này, Diệp Viễn cảnh giới, trong bất chi bất giác, đột phá đến Thánh Hoàng Thiên Đại Viên mãn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.